Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 119, cứu cực một kích. Trung cực một tiếng. Chung cư 520. So, ngươi cùng Caroline còn tốt chứ? Rachel hiện ra qua nàng cứu cực một kích, cảm nhận được Adam nhìn chăm chú từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, lại lần nữa tỏa sáng đấu trí. Nàng, Rachel Green tuyệt đối sẽ không thua. Còn tốt, Adam đã đoán được Rachel tính toán, nhưng không có đánh vỡ nguyên tắc ý nghĩ. Khoảng cách làm bác sĩ tập sự còn có thời gian 6-7 năm, trở thành y sĩ trưởng lại muốn 6-7 năm. Thời gian dài như vậy, một khi hắn hiện tại theo, hắn không cách nào cam đoan đến tiếp sau phát triển. Cũng không thể lại học vừa xuyên qua tới cái kia sẽ đối mặt Amazing Amy đồng dạng. Chủ động để nàng không hứng thú rời đi à. Khi đó quá nhỏ yếu. Đối mặt nhân vật nguy hiểm. Không thể không làm như vậy. Hắn hiện tại, căn bản không cần thiết. Hơn nữa hắn không muốn mặt mũi sao. Đến mức phân còn là bạn tốt. Vốn là thời không bên trong. Rachel cùng Ross đều dây dưa lâu như vậy. Bây giờ lấy điều kiện của hắn, soái ca bác sĩ cộng nổi danh tác gia cộng thổ hào cộng tràn đầy hạnh phúc. Cơ hồ thỏa mãn tất cả ảo tưởng, Rachel đoán chừng căn bản không bỏ được buông tay. Không nỡ buông tay mang đến kết quả tất nhiên chính là tình cảm chuyển biến xấu. Hắn cũng không phải Ross, cùng Monica là thân huynh muội, không cách nào dứt bỏ. Một khi Adam cùng Rachel quan hệ chuyển biến xấu tới trình độ nhất định, hai người bọn hắn cái tất nhiên có một cái sẽ rời đi người bạn này vòng. Đến lúc đó bằng hữu đều không có làm. Mà khi đó, Leonard Green lại biết làm sao đối mặt Adam cái này tổn thương hắn nữ nhi bảo bối tâm người đâu. Không tận lực chèn ép đã tính toán tốt. Còn muốn dựa vào hắn dìu dắt nhiều tiến vào phòng mổ. Nằm mơ đây. Như vậy Adam liền theo. Dù sao Rachel hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ. Cũng không được, đô thị tình cảnh hài kịch nhân vật trọng yếu trong vòng nhân vật đều có một cái đặc điểm, đó chính là tùy ý, đầy đầy ồn ào, ánh mắt đối mặt ở giữa. Một cái không đúng, chính là sao hỏa đụng phải trái đất, càng đừng đề cập còn có vô số sinh hoạt chi tiết nhỏ. Cái gì nhìn hết sạch trả thù chính là nhìn trở về. Đặc thù ngày lễ tìm không thấy người liền chịu đựng ở chung một chỗ mõm sói thậm chí lăn ga giường. Rachel là trong đó điển hình nhất nhân vật. Bạn lâu năm trong 6 người. Chandler hôn qua trừ Ross tất cả mọi người. Joy hôn qua trừ Monica tất cả mọi người. Ross hôn qua trừ bỏ Chandler tất cả mọi người. Monica hôn qua trừ bỏ Joy tất cả mọi người. Phoeber hôn qua trừ bỏ Monica tất cả mọi người. Mà Rachel là một cái duy nhất cùng còn lại 5 người đều hôn qua ngoan nhân. Cảm giác vừa lên đến. Không quan tâm. Nói chính là nàng. Dạng này tùy ý Rachel. Giống như Caroline. Cùng Adam nói ra. Hỗ trợ có thể. Nhưng để Adam cùng nàng đến một trận dài đến vài chục năm marathon yêu. Vậy liền quá khó xử Adam. Adam lại không thiếu xinh đẹp bạn gái. Hà tất trêu chọc nàng. Đương nhiên loại lời này, khẳng định không thể nói ra được. Không phải vậy Adam loại này mộng lam, khẳng định sẽ bị đá ra tất cả vòng bằng hữu. Còn tốt, Rachel uống một ngụm rượu đỏ. Hỏi tới, mấy ngày nay đều không nhìn thấy nàng. Các ngươi ồn ào mâu thuẫn. Nàng âm thầm hối hận, vừa mới bắt đầu vì cái gì đem cái này quên. Nàng hẳn là trước hỏi qua vấn đề này lại hành động nha. Không. Adam cười nói, ta cùng nàng cũng không phải tình lữ, có thể ồn ào mâu thuẫn gì. Nàng tìm tới công tác mới, rời đi New York, rời đi, Rachel ánh mắt sáng lên. Nàng đi đâu rồi, cơ hội cái này không liền đến nha. Nàng còn không tin, lần này nàng thăm hỏi tuyệt chiêu còn có thể mất đi hiệu lực. Cũng không thể lần này Adam còn nói hắn vô cùng vui vẻ Caroline rời đi à. Terrip giáo khu, Adam hơi khác thường nói. Terrip giáo khu, Rachel sững sờ. Nàng chạy đi loại kia địa phương quỷ quái làm gì? Nơi đó lại lạc hậu lại mê tín. Làm hộ công, Adam thở dài. Ta khuyên qua nàng, thế nhưng nàng kiên trì. nói nơi đó cần nàng. Hắn không khỏi nghĩ đến bốn người hẹn hò đêm hôm đó. Caroline hút thuốc nói cái kia đoạn lời nói. Luôn cảm giác bởi vì hắn khuyên giải, nàng mới cuối cùng hạ quyết định quyết tâm. Đáng chết. Hắn phía trước nói hết sức nỗ lực. Ý là ý tứ. Không thẹn với lương tâm liền được. Chỗ nào nghĩ đến Caroline lý giải thành nàng muốn càng thêm cố gắng. Quay đầu không những lại làm về hộ công nghề cũ. Hơn nữa còn chạy đến như vậy vắng vẻ địa phương. Nàng thật là có chút đặc biệt. Rachel cổ quái nói. Phía trước nàng cũng nghe Monica nói qua. Nói Caroline đặc biệt có ái tâm. Đem mỗi một cái chăm sóc bệnh nhân đều nhìn thành người nhà của mình. Hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Đổi thành nàng, đánh chết cũng sẽ không đi loại kia địa phương quỷ quái. Nếu biết rõ, America rất nhiều khủng bố cố sự đầu nguồn chính là theo những này địa phương quỷ quái truyền tới. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong, America cũng là có tiếng. Thành phố lớn người ngoài hành tinh, siêu anh hùng tụ tập, tiểu trấn bên trên yêu ma quỷ quái hoành hành. Không có lửa thì sao có khói? Chưa hẳn không nguyên nhân. Nếu mà so sánh, nếu để cho nàng lựa chọn, nàng vẫn cảm thấy lưu tại New York dạng này thành phố lớn an toàn hơn, thư thích hơn. Đồ đần mới có thể chạy đến loại kia địa phương quỷ quái chịu khổ đây. Đúng vậy à, Adam uống một ngụm rượu đỏ. Kinh ngạc có chút xuất thần. Caroline rời đi, mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tốt. Cũng không phải hắn không nỡ nàng cái này hỗ trợ bạn tốt. Mà là một loại không tốt lắm trực giác. Luôn cảm giác nàng lần này đi qua sẽ có sự tình phát sinh. Thế nhưng Caroline kiên trì. Hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Đều là hải đăng xuống tự do nữ tính. Cái gì đều muốn chính mình làm quyết định. Đừng nói bằng hữu phía trên. Người yêu chưa đầy Adam. Chính là chân chính người yêu thậm chí trượng phu. Cũng không có quyền yêu cầu nàng thay đổi chủ ý. Ngươi không sao chứ? Rachel trong lòng vui mừng. Vừa vì Caroline rời đi, lại vì Adam thất thần. Nàng cơ hội cuối cùng đến. Đưa tay liền cầm Adam tay. Thâm tình nhìn qua hắn. Đương nhiên không có việc gì. Adam đè xuống trong lòng cảm thán. Rất bình tĩnh thu tay về. Nâng chén cười nói. Đồ ăn không sai biệt lắm. Cũng nên kết thúc. Đừng a, Rachel vội la lên. Còn sớm đâu, nếu không dạng này, ta cho ngươi nhảy một bản a. Nói xong, không chờ Adam cự tuyệt, đứng dậy chạy đến phòng ngủ, lấy ra đội cổ động viên viên tiêu chuẩn thấp nhất chợ uy banh vải nhiều màu. Dự bị, lên, cho ta một cái C. Rachel mặc màu đỏ đội cổ động viên phục, quơ chợ uy banh vải nhiều màu, bày ra một cái viết kép C chữ. Trong miệng kêu lên, C, Adam bất đắc dĩ, đành phải lên tiếng, cho ta cái A, A, cho ta cái R, R, cho ta cái O, O, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rachel bày ra Caroline danh tự tất cả chữ cái, cầm trong tay chợ uy banh vải nhiều màu ném, giật nảy mình, cuối cùng trực tiếp lật lên bổ nhau. Đáng tiếc, nàng tốt nghiệp thời gian rất lâu. Đội cổ động viên động tác đã sớm lạnh nhạt, mấy cái bổ nhào sau đó, trực tiếp khống chế không nổi, hướng trên mặt đất ngã đi. Adam nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đứng dậy tiếp được nàng, tránh nàng ngã cái đại khái. Bất quá cũng chính vì vậy, Adam lại gặp được phiền phức, bị Adam tiếp được nửa ôm vào trong ngực Rachel, thẳng tắp nhìn qua Adam, phát ra trung cực một chiêu, giọng mũi hừ nhẹ. Phảng phất hanh cáp nhị tướng tuyệt chiêu, khiếp người hồn phách, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.